Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nữa, người anh em tôi cũng không cướp được vé nào. Vẫn là tên Lý kia đã trộm hết. Nghe đâu cậu ta đã giành được hơn 20 vé đấy. Hai tên bán vé lậu đứng cạnh nhau nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Chắc chúng ta phải đi làm vài ly thôi. Hiện tại muốn làm bán vé lậu cũng khó thật đấy. Hai người vừa mới nói lời này không lâu thì thấy tên bán vé lậu Lý Hải người mình vừa nhắc đến đang khóc lóc kể lể. Không xong rồi, tấm vé này có cả xác nhận chứng minh thư. Mỗi người một vé, không thể nào bán cho người khác được. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều tràn ngập sự may mắn. Ôi trời, may thật đấy, tôi chỉ đứng ngoài nhìn không mua. Nếu mua rồi mà xác nhận như thế thì không phải tôi bị lỗ to à? Một người khác cũng cảm thán giống như vậy. May thật đấy, tôi chỉ mới ngó qua hai lần thôi. Nếu mua rồi thì tôi sẽ lỗ bao nhiêu tiền cơ chứ? Hai người đi vào tiệm ăn nhanh hơn một chút. Hôm nay may thật đấy. Hai anh em ta không say không về. Những bọn bán vé lậu có kêu khóc thế nào ở trong phần bình luận thì cư dân mạng cũng không đồng tình. Các fan thấy vậy còn mắng thêm vài câu. Bọn buôn vé lậu đáng C, H, E, T này. Vốn dĩ tôi có thể cướp được vé giờ thì hay rồi. Rõ ràng ở sân vận động vẫn còn có chỗ trống mà tôi lại không mua được vé. Tôi nói cho mấy người biết, tỉnh B là nơi có sân vận động lớn nhất, thế mà bây giờ lại không còn vé nào. Bọn buôn vé lậu đáng C, H, E, T này. Các fan thì cứ tiếp tục mắng. Bọn buôn vé lậu thì cứ than khóc liên tục, đây quả là một tình huống hiếm thấy. Vì quá tuyệt vọng nên bọn buôn vé lậu có kéo đến bình luận vào bài đăng của Hồ Chân Chân. Tôi hỏi một chút, chị Hồ có cho trả vé không? Tôi vô tình mua hơi nhiều vé rồi. Cười C, H, E, T tôi rồi bọn buôn vé lậu ở lầu trên. Cái gì vô tình mua nhiều vé cơ chứ? Vô tình hay thật đấy? Muốn trả vé thì sao bọn buôn vé lậu các người không đi lên trang web mà hỏi đi? Sao còn kéo đến đây để hỏi chứ? Đúng là đen đủi mà. Xứng đáng. Hừ, tuy rằng có nhiều người nhổ nước bọt khinh bỉ, nhưng bọn buôn vé lậu vẫn không chịu bỏ cuộc mà ra sức cầu xin dưới Weibo của Hồ Chân Chân. Những người ra tay nhanh hơn còn trực tiếp ném 10 vạn cho bọn bán vé lậu để mua dùm vé xem buổi biểu diễn. Hiện tại tấm vé đó lại nằm trong đây bọn buôn vé lậu. Sao mà không nôn nóng được chứ? Nhóm người này rất lì lợm, là L, I, E, M. Một lúc lâu ở dưới Weibo của Hồ Chân Chân, cô thấy vậy cũng rất buồn cười. Cuối cùng trước hai ngày khi buổi biểu diễn bắt đầu, họ cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Có thể sắp xếp hoàn tiền ở trang web, nhưng chỉ có thể hoàn một nửa số tiền mà thôi. Những vé trả lại sẽ được mở bán thông qua nền tảng. Sau khi công bố tin tức này xong, fan liền trở nên vui vẻ. Phải biết rằng, ở đêm diễn đầu tiên sẽ có ca thần Trương Thiên Vũ, người đã 4 năm rồi không hát trước mặt fan. Vì muốn thấy mặt anh ta, mà có nhiều người mê nhạc đã tình nguyện bỏ ra một số tiền cao để mua được vé. Hiện tại lại có thêm 100 vé với giá gốc. Sao mọi người có thể không vui được chứ? Đừng có ai tranh với tôi. Khách sạn tôi cũng đặt xong rồi. Cho dù ngủ ở ngoài đường cái tôi cũng phải đi. Lão Trương, vì anh tôi sẽ liều mạng, vé sẽ được mở bán vào lúc nào vậy? Tôi thật sự rất gấp. Tuy rằng bọn bán vé lậu không hài lòng với điều này cho lắm, nhưng so với việc tổn thất quá nhiều thì thu lại được một nửa cũng đã tốt lắm rồi. Tuy bọn họ âm thầm chửi mắng trong lòng, nhưng ở trên mạng đều thống nhất nói một câu, cảm ơn Hồ Tổng. Không khác gì bọn họ sợ Hồ Chân Chân sẽ không vui rồi không trả tiền cho bọn họ vậy. Trong tài khoản của cô có kết bạn với hai người làm bên buôn vé lậu, nhưng họ không biết đó là tài khoản của cô. Cô tận mắt nhìn thấy bọn buôn vé lậu này chân trước mới ở trên Weibo nói, cảm ơn Hồ Tổng. Nhưng sau lưng lại đăng lên vòng bạn bè rằng, tại sao lại keo kiệt như thế chứ? có chút tiền cũng không chịu trả. Thấy bọn họ không vui, Hồ Chân Chân liền vui vẻ hơn. Những kẻ đầu cơ trục lợi ở khắp mọi nơi, nhưng thân là một bà chủ, cô hy vọng những fan hâm mộ của các nghệ sĩ nhà cô có thể mua vé xem buổi diễn này với một mức giá hợp lý nhất. Muốn làm được điều này thì đương nhiên cần phải trị bọn buôn vé lậu này trước đã. Những kẻ buôn vé lậu muốn bán lại vé của buổi biểu diễn này với giá cao hơn chắc chắn sẽ không vui chút nào. Bọn họ càng mắng nhiều thì chỉ có thể chứng tỏ cách phòng chống bọn mua vé lậu của Hồ Chân Chân rất hiệu quả mà thôi. Hai ngày sau, buổi biểu diễn cũng chính thức bắt đầu. Hồ Chân Chân cố ý để lại vé của mấy ghế ở hàng đầu, để dẫn Tiểu Thầm, Trần Khai và Lưu An đến tận nơi xem. Tam Sơn Nguyệt phụ trách việc biểu diễn tiết mục mở màn. Cơ bản những bài hát của họ đều có giai điệu khá sôi nổi nên có thể khuấy động được bầu không khí. Hơn nữa gần đây Thung Lũng Ác Nhân cũng đang phát sóng. Bài hát tiêu sái này của bọn họ cũng đã thoát vòng nổi tiếng khắp nơi. Có một số người còn hát theo nên không khí cũng dần nóng lên. Vì mức độ nổi tiếng của Tam Sơn Nguyệt còn chưa quá cao, nên khi sắp xếp Hồ Chân Chân đã cho bọn họ trình diễn 3 bài hát. Khi biểu diễn 3 ca khúc này, điều họ cần làm chính là khiến khán giả nhớ kỹ được bọn họ. Trong buổi diễn lần này, cũng có rất nhiều khách mời bí ẩn. Lúc trước họ còn chẳng biết Tam Sơn Nguyệt là ai, nên chỉ có thể dựa vào việc biểu diễn để gây được ấn tượng sâu đậm trong mắt họ mà thôi. Cách chương